Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1285. Cua mầm thêm đau khổ thảo. 15. Nếu như muốn đại xây dựng cục gạch đào, kia về hòn đảo hướng Tây Bắc hướng tổ chim tình huống phải làm rõ. Hắn muốn biết rõ vậy có phải hay không chim én vàng. Nếu như là chim én vàng, kia thi công thời điểm liền phải chú ý rất nhiều. Hải Âu ngược lại là không quan trọng, này chim bờ biển nhiều rất, hơn nữa tính tình rất tặc, dù cho chúng bởi vì thi công bị sợ chạy, kia đến lúc đó tại hòn đảo mặt sau thả điểm hạt kê. Tiểu ngư tôm cũng sẽ rất nhanh hấp dẫn một đám đến nơi, nếu như muốn đem đảo nhỏ chế tạo thành nghi cư đảo. Ngao Mộc Dương cảm thấy kia không riêng có hoa có cỏ có thủ, cũng phải có chim có thú. Hắn lên mạng đi tìm kiếm chim én vàng cùng tổ yến tình huống. Phát hiện hắc điểu cùng truyền thống chim én vàng quả thật có chút giống nhau. Nhưng hắn lại phát hiện, trong nước chim én vàng số lượng rất ít. Chỉ có Nam Hải một tòa tên là lục địa đảo trên hòn đảo tồn tại vài chục trích. Lục địa đảo lại xưng tổ yến đảo, là hoàn hải nam vùng duyên hải tuyến thượng duy nhất một tòa quốc gia cấp hải dương tự nhiên sinh. Thái bảo hộ khu, cũng là hoàn hải nam vùng duyên hải tuyến thượng lớn nhất một tòa hoang đảo. Nó từ hai đảo ba phong cấu thành, tại chính thức trong giới thiệu, nó là trong nước duy nhất hoang dại chim én vàng nghỉ lại địa trong lịch sử lục địa đảo chim én. Vàng lớn nhất quần thể từng đạt 200 nhiều ổ, nhưng mà 20 thế kỷ 80 niên đại, bởi vì người vì ngắt lấy chỉ còn 60 đến 70 cái ổ. Dựa theo hiện trường quan sát đo đạc thống kê cùng vào động kiểm tra đối chiếu sự thật tổ yến số lượng tính ra, hết hạn đến 2015 năm, chủng quần số lượng vẻn vẹn 2-30, ở vào cực độ lâm nguy trạng thái. Ngao Mộc Dương đoán chừng cục gạch đảo đằng sau những cái kia hắc điểu số lượng có 1-200. Nếu như chúng cũng là chim én vàng, kia giá trị có thể to lắm. Loài chim thân phận phân biệt rõ cần chuyên nghiệp thị giác. Ngao Mộc Dương nhận thức cá bổn sự coi như cũng được. Nhận thức chim bổn sự còn kém rất nhiều. Hắn bây giờ trở về, ký ức kia hắc điểu. Liền nhớ rõ chúng thượng đêm đen hôi có tiểu hồng trào. Trong mắt hắn, tất cả yến khoa loài chim lớn lên đều không sai biệt lắm. Yêu nhã điểm nói chính là ăn mặc một thân hắc sắc áo bành tô. Thành tâm điểm nói chính là chúng đều là một thân đen. Hắn lúc ấy cũng quên chụp mấy tấm hình, cho nên không có cách nào khác phóng tới yêu chim người diễn đàn đi hỏi. Mặt khác Trung Hoa Thu Sa Vịt vẫn còn ở Long Tiên Hồ định cư. Xem chim tổ chức có người đợi trong thôn, những người này chắc hẳn có thể xác định trên đảo hắc điểu thân phận. Nghĩ tới những thứ này, lão Ngao liền kế hoạch lần sau đi cục gạch đảo thời điểm mang lên xem chim tổ chức người đi trên đảo nhìn xem, thế nhưng là lập tức hắn lại nghĩ tới. Nếu như trên đảo những cái kia chim thật sự là chim én vàng thế nào? Căn cứ hắn tìm thấy được tin tức, chim én vàng đã vô cùng lâm nguy, quốc gia hậu chi hậu giác, cuối cùng bắt đầu đối với nó tiến hành bảo hộ, hơn nữa là hạ đại lực độ tới bảo hộ, lục địa đảo đã bị phong tỏa, để ngừa dừng lại nhân loại hoạt động ảnh hưởng đến hoàng yến. Nếu như trên đảo những cái kia hắc điểu cũng là hoàng yến, quốc gia đến lúc đó cầm cục gạch đảo cho phong tỏa. Vậy cũng thế nào? Cân nhắc một phen, hắn cuối cùng vẫn còn quyết định việc này trước mặc kệ. Dù sao cục gạch đảo đồ vật một cây em nam bắc 200 mét. Diện tích rộng lớn, dù cho muốn khởi công kiến thiết cũng là từ nam hướng bắc tiến hành. Mà muốn tiến hành đến hướng Tây Bắc không chừng có năm nào tháng nào. Hắn sau khi trở về bắt đầu chỉ huy bãi cát vạch khu cải biến công tác. Rất đơn giản, không cần khởi công trình. Chỉ cần tìm một cái mảnh phù hợp bãi biển. Tại nơi này thả thượng ghế nằm. chi lên lều vải là được. Nhiều lắm là lại thả điểm mềm nhũn biến hình cái đệm. Lại là nhập xuân, lại bắt đầu hướng Long Tiên Hồ nuôi thả cua mầm. Lục Hổ như cũ đưa hắn một đám cua mầm. Lộc Vô Ngân lại lần nữa trở lại trong thôn. Hắn là theo cua mầm vận thâu thuyền. Ngao Mộc Dương tại bến tàu tiếp cua mầm. Thấy được hắn hai tay chắp sau lưng đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa làng trài. Thuyền đánh cá đỗ tại trên bến tàu. Lộc Vô Ngân hít sâu một hơi muốn trực tiếp nhảy xuống. Hắn xuống nhảy dựng, trông thấy Lang Nhị hướng về phía chính mình đánh tới. Đang ở giữa không trung liền gào lên một tiếng. Khác, khắc, phù phù, phù phù hai tiếng vang rồi. Lộc Vô Ngân cùng Lang Nhị trước sau rớt xuống trong nước. Ngao Mộc Dương thủ hạ những cái này sủng vật. Cùng Lộc Vô Ngân quan hệ tốt nhất chính là Lang Nhị. Ngã vào trong nước Lang Nhị như cũ hướng trên người hắn mãnh liệt nhào. Dùng móng vuốt một cái lực chọc hắn. Này trên đất bằng không có gì. Trong nước liền tương đối đồ phá hoại. Lộc Vô Ngân nỗ lực muốn bơi lội hướng bỏ neo vì. Lại luôn là bị Lang Nhị cho ấn hạ xuống. Lộc Vô Ngân chịu không? Hắn nỗ lực trồi lên mặt nước, vươn tay hô. Cứu mạng, cứu cứu, ủng ụp, ủng ụp. Ngao Mộc Dương đối với sói đại nói. Đi đem người thằng ngốc kia đệ đệ làm cho khai mở. Sói đại giả bộ như không nghe thấy hắn. Quay đầu nhìn về phía một bên. Mỗi khi Lang Nhị bắt đầu phạm hai, nó liền sẽ cố gắng kéo ra khoảng cách song phương. Như vậy Ngao Mộc Dương đành phải cho tướng quân nháy mắt. Chìa chìa đang tại rời sông lấp biển Lang Nhị. Tướng quân minh bạch hắn ý tứ. Nhảy vào trong nước đem Lang Nhị cho đẩy ra. Lộc Vô Ngân xem như thoát được một mạng. Hắn bơi tới cột vị bên cạnh nỗ lực trở lên leo lên. Biển gió thổi qua đông lạnh hắn mà run rẩy. Ta ta ngoạn tàu. Thật là lạnh. Tỷ phu ngươi cho ta cái y phục. Ngao Mộc Dương mân mân vạt áo nói. Không được, a, ta cũng lạnh, ngươi nhịn một chút, ngươi trẻ tuổi hỏa lực cường tráng nha. Lang Nhị nhờ cậy tướng quân lại đuổi theo. Sợ tới mức Lộc Vô Ngân rụng cả tay chân leo lên bến tàu giận dữ hét. Mông Nghị đây là có chuyện gì? Ngao Mộc Dương nói, nó thích ngươi a, lại dễ dàng phấn khởi. Gặp được lạ lẫm đồ vật hội phấn khởi. Gặp được quen thuộc đồ vật cũng sẽ phấn khởi. Đối với ngươi không phải thứ gì. Lộc Vô Ngân cả giận nói. Ngao Mộc Dương nghiêm túc nói. Ta không cho phép ngươi nói mình như vậy. Lộc Vô Ngân thiếu chút quay đầu liền đi. Ngao Mộc Dương dẫn hắn về nhà tắm rửa thay quần áo. Lộc Vô Ngân không vui nói. Thật sự là ta bố Leonie ngày đầu tiên mặc cứ như vậy. Y phục này có khiếu. Chất vải đặc thù, nhiễm nước biển cũng không biết trả lại có thể khôi phục hay không nguyên dạng. Nghe được hắn phàn, nàn, Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi không thể mất kha khá tiền mua món như dạng y phục. Quần áo thoải mái đúng không? Bảy thất lang A Baleno A, mua điểm bài tử hàng. Lộc Vô Ngân xem thường nói, bố Leonie trang phục bình thường là thế giới danh phẩm. Chân chính nam trang xa xỉ phẩm. Ngao Mộc Dương càng xem thường. Vậy cái công ty này tìm là cái nào nhà xưởng gia công? Không thể dùng điểm đứng đắn vải vóc. Dính nước biển liền biến hình. Người trong thôn chính mình dệt quê mùa bố cũng so với nó mạnh mẽ. Lộc Vô Ngân mở ra tay. Vẻ mặt tuyệt vọng. Hoàn toàn không có cộng đồng chủ đề. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói. Đi. Thay xong y phục, đi, cùng đi làm việc, sống là ai? Lộc Vô Ngân giả bộ hồ đồ, Ngao Mộc Dương chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp xắn tay áo nắm lên nắm tay. Lộc Vô Ngân nhanh chóng nói, không phải, tỷ phu, ta hiện tại tốt xấu là một phó tổng giám đốc, nào có phó tổng giám đốc đi làm việc tốn sức, hơn nữa ta còn xem như cái kỹ thuật viên đâu. Hổ ca cho ngươi đưa tới một đám đau khổ thảo loại mầm. Ta phải chỉ huy các ngươi đi loại đau khổ thảo. Ngao Mộc Dương hỏi, đau khổ thảo, đây là cỏ gì? Lộc Vô Ngân nhếch miệng cười. Hắn nói, tỷ phu, ngươi không phải là thủy sản chuyên gia sao? Như thế nào liền đừng khắc động một chút lại đánh người? Ta nói còn không được sao? Ngao Mộc Dương nói, trên đường nói, đi với ta Long Tiên Hồ nhìn xem tình huống. Hiện ở bên hồ kích tình rào rạt, hơn 10 hiệu trong thôn hán tử bận việc khi thế ngất trời. Đang đem xe đẩy đem từng dương cua mầm đưa vào trong hồ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.